chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3535, chương 3347, bắt sống Vương Đại Đông. Hắc Long bọn người tay không mà về, khiến Hắc Long không nghĩ tới là, lúc này mới bao lâu không thấy Vương Đại Đông, hắn vậy mà liền trưởng thành đến nước này, mà hắn cũng là mới bán thần. Cùng Vương Đại Đông so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất, hắn mặc dù mới nhập bán thần, nhưng hắn rất được Lai Nhân Tư Đặc coi trọng, cho nên mới có thể ra lệnh cho những người này, bằng không lấy hắn thực lực, làm sao có thể chỉ huy đến nhiều người như vậy. Hắn cũng là giống như Vương Đại Đông, là một cái có đế quyến người. Lai Nhân Tư Đặc là ai? Thượng đế cấm khu đệ nhất thần. Thực lực không so Lăng Đông ngồi kém bao nhiêu. Có hắn trông nom, Hắc Long tại thượng đế cấm khu thượng tầng lăn lộn phong sinh thủy khởi. Đến mau chóng đi nói cho đại thần. Mấy cái dị nhân tại Hắc Long bên người thầm nói. Hắc Long gật đầu. Đây là tất nhiên. Dù sao Vương Đại Đông là Lai Nhân Tư Đặc, chỉ mặt gọi tên nhất định phải trừ rơi một người. Bọn họ những người này cũng đều là thần chủ trở xuống, muốn bắt Vương Đại Đông, quả thực là lời nói vô căn cứ, lưu một số người ở chỗ này đóng giữ, hắn người cùng ta đi suốt đêm hướng Tết Thành, có ít người đáp ứng, Hắc Long mang theo còn lại người rời đi, lão đầu, thượng đế cấm khu đại thành đệ nhất tên gọi là gì? Vương Đại Đông hỏi, Tết Thành, huyết tổ sắc mặt bình tĩnh nói ra. Nơi đó là Lai Nhân Tư Đặc hang ổ. Chúng ta lặng lẽ đi qua. Nháo sự không muốn. Ngoặc kép. Vương Đại Đông im lặng. Không khỏi trào phúng một câu. Làm sao? Ngài sợ. Sợ cái gì? Bản đế cũng không phải là không cùng Lai Nhân Tư Đặc đánh qua một trận. Chỉ là Tết Thành là hắn xào huyệt. Không chừng lưu lại cái gì sát chiêu. Ngược lại là bản đế trốn. Tiểu tử ngươi liền muốn ở ra giám. Ây, Vương Đại Đông ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vậy chúng ta vẫn là không muốn đi à. Trở về tính toán, huyết tổ trừng mắt, độc long, cắn hắn. Độc long nghe vậy, lè lưỡi liếm láp miệng. Không nói hai lời mở ra thì cắn lấy Vương Đại Đông phần gáy. Vương Đại Đông một phát miệng. Không nghĩ tới độc long ngoạm ăn làm sao hung ác. Cắn đến hắn đau nhức. Sợ cái cầu, chỉ cần ngươi không gây chuyện thì chỗ đó có nhiều chuyện như vậy. Huyết tổ hừ nhẹ nói. Vương Đại Đông không cam lòng nói. Ta chỗ nào gây chuyện, đều là phiền phức chính mình tìm tới cửa. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Muốn là có thể, ta tình nguyện mang theo nàng dâu trải qua phổ thông sinh hoạt. Muốn không phải vận mệnh trêu cợt, đụng phải một số người. Cũng sẽ không mất trí nhớ. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Càng sẽ không vì cứu người bị làm đến cái địa phương quỷ quái này tới. Huyết tổ khẽ giật mình. Vương Đại Đông câu nói này nói đến đó là oán niệm khí trùng thiên. Để hắn đều có chút động dung. Vương Đại Đông nói không sai. Ai không muốn qua đơn giản bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ là vận mệnh chung quy cho ngươi không ngừng chế tạo phiền phức. Không ngừng đưa ngươi từng bước một đẩy hướng tuyệt cảnh. Được được, việc này là bản đế sai. Bản đế xin lỗi ngươi còn không được sao? Huyết tổ hạ thấp tư thái nói. Còn không mau để cho cái này so buông ra. Vương Đại Đông chỉ độc đầu rồng nói ra. Huyết tổ, độc long, nhả ra. Độc long lần này mới lưu luyến không rời buông ra. Khoan hãy nói. Vương Đại Đông vị đạo thật sự là quá tuyệt. Cắn qua một lần về sau thì đang còn muốn cắn lần thứ hai. Mùi vị đó thật sự là quá thèm long. Chủ nhân, hắn trên thân có long châu vị đạo. Tiểu long nhịn không được lúc này mới cắn đến nặng một số. Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Nhất thời bất mãn nói. Ui ui ui, cái này vùng nồi cũng quá rõ ràng đi. Cái gì gọi là có vị đạo thì cắn đến nặng một số. Cái này rõ ràng cũng là đang trả thù. Ngoặc kép, độc long im lặng, cắn đều cắn, chẳng lẽ ngươi còn cắn hồi đi không được? Huyết tổ, ngoặc kép, được được, hai người các ngươi cũng đừng tranh chấp. Huyết tổ nhìn không được, vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng. Hắn lại ho khan một tiếng, khụ khụ, cái kia, Vương Đại Đông ngươi phương hướng bay phản. A, chấm ngoặc kép, đây chính là thượng đế cấm khu đại thành đệ nhất. Tết Thành, Vương Đại Đông ở phương xa đã nhìn thấy không giống với phía đông kiến trúc đội thạch. Đầu nhà, tháp chuông san sát, xa xa đã nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn cổ bảo bị kiến trúc chung quanh như là chúng tinh cùng nguyệt vây ở trung ương. Đó là Lai Nhân Tư đặc hành cung. Ngươi đừng nói, hắn thật đúng là sẽ hưởng thụ. Hành cung bên trong có hơn 1000 cái dị tộc mỹ nữ. Có lần bản đế gặp hắn đế hậu nữ nhân, đến bây giờ khó quên. Cái kia dung mạo chỉ thua 16-3 phần, khí chất tự nhiên mà thành. Hiện tại nhớ tới bản đế đều toàn thân khô nóng. Vương Đại nghe thấy huyết tổ như thế nói thầm, nhất thời mặt đều đen. Ngươi không phải nói ngươi cái kia không được sao? Lan, còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm? Huyết tổ giận dữ mắng mỏ. Độc Long chờ mong nhìn lấy hắn, liền đợi đến hắn mở miệng nói cắn người. Vương Đại Đông, ngoặc kép, xú tiểu tử, hiện tại đem lão tử để xuống đi. Năm đó lão tử đến ở chỗ này chôn chút thủ đoạn. Huyết tổ nện một chút Vương Đại Đông cái ót một chút. Vương Đại Đông từ không trung xem xét, hỏi, ngươi xác định phía dưới này là một cái hồ, ngươi thì không sợ bị chết đuối? Hắn nói thế nào, đơn thuần là muốn ác tâm một phen huyết tổ hiện tại hành động bất tiện trạng thái. Không cần ngươi quản. Huyết tổ đối mặt không cam lòng, Vương Đại Đông trực tiếp buông tay. Huyết tổ còn chưa tới cùng phản ứng, một mặt mộng bức từ trên người Vương Đại Đông tuột xuống. Ta mẹ nó, còn chưa nói thả đâu. Phù phù, huyết tổ cùng Độc Long đâm đầu thẳng vào trong nước. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, quên hỏi huyết tổ chính mình cái kia làm gì đi. To lớn trong pháo đài cổ, tại xa hoa nhất tường viện phía trên, một cái kinh diễm thời gian người da trắng nữ nhân đại mi cạn nhau nhìn lên bầu trời bên trong. Màu đen vết nứt, làm thượng đế cấm khu đệ nhất chủ thần thê tử. Nàng thực lực cũng không yếu, cũng là chư thần phía dưới đệ nhất người. Chỉ là gần nhất nàng trong lòng luôn cảm giác có chút bất an. Về sau, có cái kỵ sĩ quỳ gối sau lưng nàng, nói, Hắc Long cầu kiến, mang tới. Nàng nhạt nhẽo nói ra. Kỵ sĩ tôn kính lui lại, không dám liếc nhìn nàng một cái. Sau đó, Hắc Long cúi đầu đều quỳ ở sau lưng nàng. Chuyện gì? Chúng ta phát hiện có người xông vào chủ thần đại nhân hoa trong cấm địa. Vốn định bắt hắn, bị hắn trốn, là cổ giới người. Hắc Long lặng lẽ bộ ngực ngẩng đầu, tim đập rộn lên liền vội cúi đầu, gấp rút nói ra, đúng, vẫn là chủ thần đại nhân phân phó tất giết cái kia người. Vương Đại Đông sao? Tạ kéo quay đầu, cau mày, một bộ buồn bực bộ dáng. Là hắn. Hắc Long gật đầu, từ khi Lai Nhân Tư Đặc tại hiện thế bố trí thủ đoạn bị phá hư về sau, nàng nghe thấy nhiều nhất một cái tên cũng là Vương Đại Đông. Hắn đến thượng đế cấm khu làm gì? Tạ kéo nghi hoặc, sau đó đôi mắt đẹp nhìn lấy không dám ngẩng đầu Hắc Long nói ra. Ta cho ngươi 300 kỵ sĩ, ngươi cho ta bắt hắn lại. Hắc Long nhất thời mừng rỡ gật đầu, sau đó lui ra ngoài, trái tim một mực nhảy không ngừng. Hắn gặp qua không ít nữ nhân, cũng nắm giữ qua, nhưng đều không kịp Tạ kéo một phần vạn. Người tới, đi xem sao hồ. Sau đó, nàng mang theo chính mình thị nữ lấy cao quý trang nhã trước xe ngựa hướng xem sao hồ. So với hắn trước một bước đi còn có Hắc Long mang kỵ sĩ ra khỏi thành. Hắc Long hăng hái đối với 100 cái mạch đại kỵ sĩ nói. Xuất phát, bắt sống Vương Đại Đông. PS, bán thần đối ứng thành đạo cảnh giới. Thần chủ đối ứng đạo chủ cảnh giới.